Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 839, rút ra. Lâm Phàm ôm Hinata, nói, chúng ta đến phòng bếp, vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi là Naruto một nửa kia Hyuga tiểu thư đi. Ta thật nghĩ không ra Hyuga gia đại tiểu thư sẽ gả cho Naruto tiểu tử này. Kushina nhìn Lâm Phàm, ôm Minata, cảm thấy có chút kinh ngạc. Naruto rất nhanh cùng nàng giải thích một chút. Nàng mới thư thái, nguyên lai là cải thiện Hinata thể chất, để cho nàng trở nên so lúc trước càng thêm lợi hại. Kushina tin tưởng, Lâm Phàm ngay cả người chết đều có thể cứu về đến. Cải thiện thể chất loại chuyện này làm sao có thể không làm được. Bất quá Naruto không có nói cải biến thành là Otsutsuki thể chất. Naruto cùng Kushina song phương đều có rất nhiều lời không có trò chuyện. Bốn người tới phòng bếp. Bất quá Lâm Phàm là từ phần lưng ôm Hinata. Hinata ngồi ở Lâm Phàm trên đùi. Tình cảnh thoạt nhìn có chút quái dị. Naruto lão bà ngồi ở khác đùi người trên, vốn chính là một kiện không nói được sự tình, chính là tại Lâm Phàm bên này thuận lý thành trương. Kushina thỉnh thoảng nhìn một chút Lâm Phàm, ưa thích Lâm Phàm đẹp trai tương đương, mê người dáng ngoài, Lâm Phàm thay đổi ra một chút mỹ thực, khiến Kushina lần hai giật mình. Lâm Phàm tiên sinh quả nhiên không hổ là đánh bại kẻ địch đáng sợ Otsutsuki Kaguya nam nhân. Kushina khen ngợi trong có chút nịnh nọt, lấy lòng mùi, thần kỳ là Kushina lại không hỏi Lâm Phàm, có thể hay không đem Namikaze Minato cùng một chỗ cứu sống. Bao gồm Naruto cũng không hỏi, chút tài mọn, không có gì, Lâm Phàm không phải khiêm tốn, mà là năng lực như vậy thật với hắn mà nói chỉ là chút tài mọn. Kushina hiếu kỳ nói, Lâm Phàm tiên sinh. Người kết hôn sao? Ta còn chưa có kết hôn. Lâm Phàm nói, hắn nữ bằng hữu mấy trăm ngàn, nhưng là chân chính kết hôn còn thật không có. Hắn chính là cái này sao hoa tâm, là yêu đương giới đại bại hoại. Bất quá rất nhiều nữ nhân đều ưa thích hắn hư. Kushina có chút kinh ngạc, nói, Lâm Phàm tiên sinh, dung mạo người đẹp trai như vậy, thế nào còn không có kết hôn? Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là không có có yêu mến nữ tính sao? Nếu như các nàng đều có thể giống Kushina tiểu thư như vậy biết nói chuyện, xinh đẹp như vậy thật tốt. Lâm Phàm nói, Kushina một thẹn thùng, có chút cao hứng nói, ta lớn lên kỳ thực bình thường thôi. Ngược lại Naruto cưới một cái xinh đẹp thê tử. Naruto sờ chính mình sau ót cười ngây ngô. Có chút ngượng ngùng, căn bản không có quan tâm Hinata ngồi ở Lâm Phàm trên đùi. Lâm Phàm nói, Kushina tiểu thư, ngươi không nên nói như vậy. Ta chính là biết ngươi vóc người rất đẹp. Cảm ơn Lâm Phàm tiên sinh khen ngợi. Ngài cứu ta, thấy thân ta tài cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Kushina nói, Lâm Phàm nói, yên tâm, chuyện này cũng theo chúng ta bốn biết đến. Ta sẽ không đối bên ngoài nói. Ta tin tưởng Lâm Phàm tiên sinh. Chỉ là Lâm Phàm tiên sinh như vậy không nổi. Lại không có nữ nhân yêu ngươi. Quả thực quá đáng tiếc. Kushina thở dài nói. Lâm Phàm theo thói quen một cái sờ Hinata tóc. Nói, ngày khác khiến Kushina tiểu thư cùng Hinata cùng một chỗ dạy một chút ta nói yêu đương sự tình. Không biết ta có hay không như vậy cơ hội. Ta nguyện ý, Hinata lập tức nói, chỉ cần có cơ hội có thể cùng với Lâm Phàm, nàng gì cũng đáp ứng, cho nên trả lời nhanh chóng như vậy, dứt khoát, Kushina tự nhiên cảm giác rất vinh hạnh, nói, ta cũng nguyện ý dạy Lâm Phàm tiên sinh liên quan tới nam nữ yêu đương một ít chuyện. Vậy thì, làm phiền ngươi, Lâm Phàm đối Kushina thi triển liếc mắt mị hoặc. Kushina ánh mắt mê ly thoáng cái, thầm nói, ta thế nào, tại sao dường như ưa thích trên Lâm Phàm tiên sinh, ta trong đầu toàn bộ đều là cùng Lâm Phàm tiên sinh có liên quan hình ảnh. Ta sẽ không thật ưa thích trên Lâm Phàm tiên sinh đi. Không, Kushina, ngươi là Namikaze Minato thê tử. Ngươi không thể yêu nam nhân khác. Chính là Lâm Phàm tiên sinh quá soái. Thật giống như nhìn nhiều. Naruto là con trai của ta. Ta không thể tải Naruto trước mặt. Còn có Hinata trước mặt mất thể diện. Hinata nói, Naruto, hôm nay ngươi muốn đi công tác sao? Ta nha, hôm nay liền không đi đi. Ta nghĩ ảnh phân thân còn có thể duy trì mấy giờ. Naruto liếc mắt nhìn Kushina nói. Trời xui đất khiến. Kushina nói, Naruto, ngươi bây giờ là Konoha thôn Hokage. Cũng không thể tùy tiện như vậy à. Hokage công việc chính là rất trọng yếu. Giao cho ảnh phân thân cũng không phải là lựa chọn chính xác. Mẹ nói là, bất quá hôm nay mẫu thân bị Lâm Phàm đại nhân cứu lên đến. Ta không muốn, lại giống như kiểu trước đây bận bịu, quên rất nhiều chuyện trọng yếu. Mẫu thân với ta mà nói quá trọng yếu. Ta hôm nay đặc biệt muốn cùng mẫu thân nói chuyện phiếm. Kêu người nói, Lâm Phàm nói, như vậy đi, Naruto, ngươi qua 2 giờ nữa liền đi đem ảnh phân thân đổi lại. Buổi trưa đem Boruto, Hoa Hướng Dương tiếp trở lại, để cho bọn họ nhận thức một chút nãi nãi. Không cầu hoa tươi, Hinata cũng nói, khiến hai cái còn tại nhận thức một chút bọn họ nãi nãi. Buổi tối lúc trở về, chúng ta tái hảo hảo ăn chung một lần. Naruto đột nhiên nghĩ đến, nói, ta muốn đem tin tức này nói cho Shikamaru bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Đến lúc đó ta đem mẫu thân giới thiệu cho mọi người nghe. Nha, Sunet bà nhất định sẽ mừng thay cho ta. Còn có Kakashi lão sư, Sakura các nàng, Lâm Phàm nói, ngươi có thể đem tin tức thả ra ngoài. Đến lúc đó mọi người mở một cái party. Nhà ngươi cũng quá lớn, mở party ẩn không có lớn như vậy vấn đề. Bên ngoài sân cũng có thể sử dụng. Địa phương rất rộng rãi. Ngươi nói, có được hay không Hinata? A, Hinata sợ hãi kêu thoáng cái. Hảo nha, Lâm Phàm đại nhân có ăn ngon. Nhất định có thể cho cái này party tăng thêm màu sắc. Chấm chấm, không, Kushina hiếu kỳ nói. Lâm Phàm tiên sinh, người mỹ thực là thế nào từ chiếc nhẫn kia bên trong biến ra? Chiếc nhẫn kia là không gian nhẫn cụ sao? Lâm Phàm nói, các người có thể cho là như thế. Thức ăn thả ở bên trong, bất kể bao lâu đều sẽ không trở nên xấu. Chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vật phẩm liền sẽ tự do tại giới tử trong ngoài ra vào. Chỉ cần ý niệm liền có thể. Không cần chakra sao? Kushina vô cùng hiếu kỳ nói. Không gian nhẫn cụ khái niệm vô cùng không sai. Lâm Phàm đã biết luyện chế không gian giới tử. Liền không nghĩ nghiên cứu không gian nhẫn cụ. Phương pháp khác nhau. Thành quả nhất định là giống nhau. Chỉ là thành quả đi ra. Cái nào càng tiền vệ, càng thời thượng rất khó nói. Lấy hiện nay tới xem. Ý niệm sử dụng không gian giới tử muốn càng thuận lợi một chút. Ừ, Lâm Phàm nói. Naruto kinh ngạc nói, kia quả thực quá thuận lợi, so rất nhiều phong ấn quyển trục muốn tới tốt dùng nhiều. Vô cùng thần kỳ, Kushina nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nói, Konoha thôn thay đổi rất nhiều, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, Lâm Phàm tiên sinh có thể theo ta sao? Đương nhiên có thể, Naruto, ngươi liền đi làm việc trước ngươi sự tình. Buổi trưa đem Boruto cùng Hoa Hướng Dương trước tiếp trở lại. Phải đối với chuyện sau này hãy nói. Lâm Phàm an bài nói. Tốt, ta hiện tại liền đem tin tức nói cho mọi người. Kêu người nói, Lâm Phàm ôm Hinata. Kushina nói, Lâm Phàm tiên sinh, ngươi sẽ không cứ như vậy ôm Hinata đi ra ngoài đi. Lâm Phàm rút ra, nhanh chóng chuẩn bị xong. Nói, bây giờ không có vấn đề. Phàm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.